Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Nay là ngày thứ năm 28 tháng 1 năm 2020, là kỳ thứ 24. Vừa rồi chúng ta chia sẻ về kinh Tứ Thập Nhị Chương, và chúng ta vẫn tiếp tục đi ngang cái chương thứ 12, là cái chương mà vượt qua 20 điều khó. Thưa chú huynh đệ, làm mấy bữa nay tôi nói không có được mạnh dạng, tại vì về cái cơ địa cũng như về cái khí hậu nó làm cho con người nó cũng hơi khó chịu. Cái hai nữa là bắt đầu dường như tới cái tuổi nó bắt đầu nó muốn mỏi mòn rồi. Thật ra hồi xưa tôi thường hay nói là còn la còn hét nổi thì cứ la cứ hét đi, chứ rồi tới một ngày nào đó rồi dần dần nó cũng nó nhẹ nhàng. Cho nên các huynh đệ nào mà từng có duyên với chúng tôi nhiều năm á, các huynh đệ đã để ý những bài giảng của tôi nó đều có cái chất thấm thía trong đó. Ví dụ tôi nói là nước nó từ trên sông ngòi ao rạch thì nó chảy rất là mạnh, nhưng mà nó ra sắp tới biển khơi á thì nó êm đềm. Thì bây giờ chúng tôi cũng như vậy thôi. Nói chứ cái ngày nào mà không còn la không còn hét nữa là ngày đó thấy bắt đầu nó giảm nhiều mặt lắm á, thưa quý vị. Bây giờ mình học tới cái điều khó thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Bữa nay mình cố gắng học 4 điều, tại vì kỳ rồi thì mình học điều thứ hai, thứ một, thứ hai rồi. Điều thứ ba là khí mạng tất tử nan. Khí mạng tất tử nan, khí là bỏ, mạng là thân mạng. Rồi chúng ta bỏ thân mạng tất tử nan, mình bỏ cả thân mạng mình để mình chết. Mình học đạo là khó. Nhưng chúng ta đã biết rằng trái tim giáo lý của đạo Phật là vô ngã. Nhưng sinh ra trong cuộc đời này thì hầu như tất cả mọi sinh linh đều đi ngang qua bao nhiêu là cái khổ đau, bao nhiêu cái cùng cực, để rồi hơn thua phải quấy chấp nhất giận hờn. Để chi vậy? Để nuôi cái bản ngã ngày càng lớn. Trong khi đại trái tư của đạo Phật là vô ngã, mà mình lại nuôi cái bản ngã. Vì vậy mà chúng ta thường có cái niềm tự hào, kiêu ngạo về cái ngã của mình. Bây giờ mình đến với đạo Phật, mình hiểu được là Phật dạy là bây giờ mình phải làm sao tu tập để mà bứng, mà tỉa, mà gột rửa, lột tất cả những cái gọi là bản ngã. Ta và sở hữu của ta. Mà nếu mà chúng ta không chấp nhận điều đó thì thật sự là chúng ta rất là oan uổng cho một kiếp sống này nói chung, và một quá trình làm đệ tử nhà Phật. Các huynh đệ nhớ rằng ngay khi Đức Phật còn tại thế cũng đâu phải ai cũng quay mặt nhìn Đức Phật đâu. Mà biết bao nhiêu người đã quay lưng với Đức Phật. Ví dụ như cái bà già bán bánh tiêu. Tôi thường hay kể là bà già bán bánh tiêu. Hay là mẹ của Ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà mẹ Ngài Xá Lợi Phất thì cũng may là cuối cùng thì Xá Lợi Phất cũng độ được bà. Mẹ của bà Thắng Ma, bà Mạc Lợi Phu Nhân là mẹ vợ của vua Ba Tư Nặc và đông thần lão mẫu gì đó. Thế thì chúng ta thấy rằng là khi Đức Thế Tôn tại thế, Ngài đi vô quá cũng không biết bao nhiêu người bỏ Ngài, trốn chạy Ngài, và nhiều năm ghét Ngài. Họ sợ Đức Phật vô cùng. Như ngày hôm qua khi tôi nói chuyện với đạo Phật tử, tôi có kể là cái bà Tỳ Kheo Ni tên là Bọc Chí đó. Bà này bằng mọi giá là vào xuất gia làm trong ni đoàn, mà để bà ta cách này cách khác để hại Phật, mà không ai xúi biểu bà hết, tự động cái tâm là muốn như vậy. Hại Phật rồi tới mức độ mà bà độn cái bụng, bà lấy cái khúc gỗ bà độn cái bụng bà, rồi Trời Đế Thích phải quá ra là con chuột cắn cái đứt cái sợi dây rớt khúc gỗ xuống, vân vân, thì các vị thấy. Cho nên bởi mình hiểu rằng mình có mặt ở cuộc đời này không phải một đời, mà mình đã nhiều đời nhiều kiếp rồi, mình không biết gây tạo bao nhiêu cái quan trái với nhau, rồi gặp nhau rồi kẻ thương người ghét. Tại sao có nhiều vị gặp tôi là mến tôi, thương quý tôi, coi tôi vừa là kính trọng một bậc thầy mà vừa coi như người em của mình, người con của mình cũng có. Tại sao có người gặp tôi ghét nhơ tôi, thậm chí tôi chưa từng nói chuyện với họ mà họ thấy cái mặt tôi là họ không ưa, họ thấy cái giọng nói tôi là họ không ưa. Các vị quan hệ cho tôi bắt cái váy này cho nó quay cái sau lưng tôi cái đó, các vị nghĩ cái họ không ưa. Đây là cái quan trái với nhau. Có những người á thì chỉ nghe được một lần tôi giảng, hay là nghe ai đó giới thiệu tôi thôi là tự động cái lòng thương, lòng kính tin, không có chuyện gì phải nghi ngại. Cũng có nhiều người đi theo tôi, quý trọng tôi nhiều năm, nhưng mà rồi phiền tối cũng có, rồi phiền não cũng có. Ví dụ như mấy hôm nay tôi mắc cười, tôi thấy có một cái cô Phật tử cô quý trọng tôi dữ lắm. Hôm bữa từ thiện rồi đó thì cổ có phụ 200 đô la. Rồi tôi mới nói rằng bây giờ thầy nói trước nghe, 200 đô đó thầy, 100 đô là từ thiện miền Nam, 100 đô là miền Bắc. Thì ngoài miền Bắc đó thầy nói trước là thầy mua một số thuốc, thầy cúng dường cho chùa, mua dầu cúng dường cái đầu cúng cho chùa, tại vì cô là ngày xưa cô là ở trong chùa ra. Dạ dạ dạ thầy là con quý lắm. Thì mình làm xong mình cũng gửi cái video cho cô ta coi, mà không biết làm sao mà cô ta bấm nó không có ra, nó mới hát. Mà mấy huynh đệ nghĩ cái tôi đâu có biết rằng là cách làm video gì đâu. Rồi từ cái trang video của Đạo Hữu Thiện Thông làm, tôi gửi cho cổ bấm cũng không ra. Cho tới tôi cũng không khó chịu, chờ tới cái trang mà của các em ở Vĩnh Long có làm gom lại thành một video, tôi gửi cổ bấm cũng không ra nữa. Rồi cái cô mới nói là cái vậy là con với sư ông giờ hết duyên rồi đó. Hết duyên rồi, bấm không cái nào ra hết trơn á. À, sư ông ghét con, sư ông vậy có kêu tôi là sư ông là ghét con, sư ông không có cho con coi. Tôi nói trời cô ơi, cô có bệnh thì cho tôi năn nỉ cô đi uống thuốc đi. Nếu tôi ghét cô thì tôi gửi cho cô làm cái gì mà tại sao cái máy cô sao không, sư ông không muốn cho con coi. Cho nên tôi nói các chị biết không, có nhiều trên đời này có những Phật tử á, cái duyên nó kỳ cục dữ lắm. Các vị đừng có tưởng đâu làm thầy rồi nó sung sướng hay nó như vậy, các vị nghĩ tôi nói là sao, sao tôi tắt đài ngang cái đó. Mình có nói cỡ nào ta cũng hiểu, đã tôi nói là tôi không có biết cái mạng YouTube hay là internet là tôi không biết gì hết đó, tôi chỉ biết cái Facebook vậy đó, là các huynh đệ cài sẵn vậy, là tới tôi bấm ở chỗ đó rồi tôi nói, rồi tôi bấm ở chỗ đó tôi tắt rồi. Mấy huynh đệ đem xuống YouTube hay đem lên website làm gì đó là tôi không có biết gì hết. Mà một hai là đã tôi khóa, tôi không cho coi, tôi khóa lại tôi không cho coi, trời ơi thiệt. Mà có lý luận cỡ nào nữa cô cũng chịu nghe hết đấy á. Đó là tôi ghét cô, tôi khóa lại tôi không cho coi, tại vì cô hay nói. Cô biết là cô hay nói, cô hay góp ý, cho nên nói chắc tại con hay nói, hay góp ý, sư ông ghét con. Cái chuyện nghe chịu đời thấu không? Thật ra tôi nói tới cuộc đời này có những cái á, đâu phải thầy tu mà giáo hóa Phật tử mà dễ đâu nghe các vị nha. Vì vậy mà tôi nói cho huynh đệ biết á, cái chỗ mà khí mạng bất tử nan này, bỏ thân mạng học đạo không phải chuyện khó, chuyện chuyện dễ đâu. Nó trở lại đó, thì thời mà Đức Phật giáo hóa ở khu vực sông Hằng á, có những người bỏ chạy trốn Đức Phật, tự động thấy Đức Phật rồi ghét bỏ chạy, bỏ chạy trốn vô rừng vô núi vậy đó, rồi vừa ghét thì vừa sợ. Vậy thì những người vừa ghét vừa sợ Đức Phật đó là ai? Đó là chúng ta đó. Vì vậy mà chúng ta trôi lăn cho tới ngày hôm nay đó. Chứ nếu như chúng ta may mắn thời đó chúng ta đứng lại theo Phật dạy, có duyên để Phật giáo hóa, thì ngày nay chắc mình tiến xa hơn rồi. Được một đấng đại từ bi xuất thế không phải chuyện dễ dàng. Gặp được đức đại từ bi không phải chuyện dễ dàng. Mà mình bỏ mình trốn chạy nữa. Gặp chánh pháp của đức đại từ bi không phải dễ dàng mà mình quay lên cái chánh pháp. Chỗ này để mất nhắc chúng ta hãy thiết tha với sự tu tập. Chúng ta hãy có niềm thôi thúc với sự giác ngộ. Đừng để cái bản ngã ta chống lại chối từ. Bình thường có sự tu tập thì còn phát khởi những đam mê, nhưng đi sâu vào giáo lý Phật thì chúng ta hoang mang vì được dạy mình không là gì cả. Đạo Phật chủ trương là vô ngã, ta không chịu đâu. Ta có cái ta chứ làm sao mà vô ngã được. Vì vậy mà huynh đệ phải rắn lòng cho kỹ, để nghe cho kỹ cái nền giáo lý Đạo Phật, chúng ta mới có cái niềm kính tin, yêu đạo, khát khao tu tập. Còn không khéo là chúng ta tiếp tục cái bản ngã, để chất chồng cái bản ngã. Cho nên cái đích cuối của Đạo Phật là chúng ta luôn sống trong có thể viên mãn nhận biết, như vậy gọi là người sống trong liên tục chánh niệm, có tuệ giác. Rồi ta sống trong ánh sáng của giác ngộ. Mà các vị nhớ, giữa giác ngộ và mê lầm nó cách nhau chỉ đường tơ kẻ tóc hà. Có ai mê mà chịu mình mê ở đâu? Có ai cuồng mà chịu mình cuồng ở đâu? Nhưng mà nhớ, giữa mê và ngộ nó chỉ cách nhau có đường tơ kẻ tóc, có nghĩa là nó cách nhau ngắn như vậy, nhỏ như vậy, cự ly như vậy. Ma vương họ cũng có thể giả Phật được, họ nói chánh pháp được, nhưng mà cái điều mà họ chỉ thua Đức Phật là họ thua cái lòng đại từ bi. Họ nói được mà họ mở rộng tất lòng ra không được. Thầy trò huynh đệ mình cũng vậy, cũng ai thua mình đâu. Nhưng mà có những người họ hơn mình là ở chỗ tâm từ bi. Huynh đệ mình cũng vậy, học Phật để làm sao cái trái tim mình rộng mở, cho cái tâm từ bi nó luôn soi sáng. Vì vậy mà cái lời của Đức Phật dạy là bỏ được thân mạng học đạo là khó. Tại ta yêu kiều thân mạng, yêu chuốc thân mạng, trao chảy thân mạng này, cho nên vậy mà chúng ta khó học đạo được lắm. Khi nào chúng ta không thấy quý nó, chúng ta không thấy nó là quý giá, ta không thấy nó là chủ thể, thì lúc đó ta nhẹ nhàng về thân mạng. Các vị thấy ngoài đời vì nuôi cái thân mệnh này mà biết bao nhiêu tội không? Cuối cùng cái thân này là cái nghĩa địa thu hẹp, nó chôn không biết bao nhiêu nấm mồ quan vô chủ ở trong này, từ nhỏ tới lớn. Các vị nghĩ coi các vị chôn bao nhiêu. Như tôi bây giờ còn hàng ngày còn phải chôn cà rốt, củ sắn, khoai tây, cải, bắp cải vân vân mà. Các vị ngoài đời, các vị thấy ăn mặn gì châu không biết bao nhiêu nấm mồ vô chủ vô cái nghĩa địa thu hẹp này, thì các vị nghĩ rằng cuộc đời này nó thôi sao? Nó không thôi đâu. Cái quan gia trái chủ nó không có thôi đâu. Cho nên các vị cố gắng. Cái điều thứ tư đó là đắc đỏ Phật kinh nan, thấy được kinh Phật là khó. Ngay khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đi giáo hóa đó, có nhiều người từng gặp Phật nhưng họ vẫn quay lưng đi chỗ khác. Cho nên đôi lúc chúng ta đã trực tiếp đối diện và tiếp xúc với giáo lý giác ngộ qua lời dạy của Đức Phật, qua những trang kinh khơi mở trí tuệ cho ta, nhưng mà ta lại không hiểu được nghĩa thuốc kinh. Ta dị ứng, ta không muốn đọc, ta không muốn nghe. Và những điều này để có mặt trong ta. Do vậy cái khó thứ ba, gặp được kinh Phật là khó. Cho nên cái bài và các huynh đệ nhớ: vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp trang tao ngộ. Cái pháp mà của Phật mà dựa nương cái nền tư tưởng của Phật nhiều lắm, nhưng mà để mình tiếp nhận, tiếp cận được cái chánh pháp của Phật không phải dễ dàng. Một đời một kiếp mà gọi là bách thiên vạn kiếp. Các huynh đệ nhìn kỹ tất cả những vị đi chùa coi, chuẩn bị tới tháng giêng, nếu năm nay mà không có mà bệnh Covid nè, nếu năm nay mà bây giờ Việt Nam mà tôi nghe ngày hôm qua là Covid nó hoành hành trở lại rồi đó, chứ còn bây giờ là các cái chùa là tổ chức, mấy cái chùa lớn là tổ chức 20-30 xe đò rồi đó, để mà đi rần hết tỉnh này tới tỉnh nọ, đi từ tháng giêng tới tháng tư vía bà châu đốc luôn á, mà là tín đồ Phật tử không đó. Vậy thì họ hưởng ứng, họ đi nhanh lắm. Còn biểu họ đi tu, đi học đạo hiếm lắm, vì thấy không đó. Bây giờ nếu như nạn Covid nó hoành hành nữa rồi, thật ra các vị đâu có đi cầu gì được, đi cúng gì được. Bây giờ bữa nay là mau 16 tháng chạp rồi, mà đi hành hương thập tự là năm nay là tổ chức đại hành hương là ngày mùng 2, mùng 3 đó, là thứ bảy chủ nhật đó, mùng 1 là ngày thứ 6, giao thừa là tối thứ 5. Thì ít nhất quý vị qua tổ chức đại hành hương vào ngày thứ 7 chủ nhật là mùng 2, mùng 3. Rồi giờ này là các nơi họ bán xe đò rần rần rủ nhau rần rồi đó, từ bến xe Chợ Lớn cho tới chợ Bình Điền, cho tới chợ Bình Tiên, cho tới chợ Bình Tây, cho tới chợ Bến Thành, rủ nhau rần để đi, mà mệnh đây là đi chùa, chứ thật sự ra đâu phải là Phật tử đâu. Thì cũng có người quy y vậy, đại đa số quy y hết rồi, nhưng mà đâu phải Phật tử thiệt đâu. Họ vừa dịch tới họ đi chùa để mà người thì có lợi là cái ban tổ chức thì kinh doanh, người thì đi để cầu an cầu siêu, chứ họ đâu phải đi để học đạo đâu, đâu phải dễ tao ngộ với Phật pháp đâu. Rồi có nhiều người cứ nghĩ ôi thôi đầu năm mình đi chùa vậy là nó là ngày mùng một mà đi chùa là cả năm đều như giống như mình đi rầu vậy, đâu phải dễ đâu. Phật pháp có gì được đem bán rẻ như vậy. Cho nên điều mà trăm ngàn ngôn kiếp khó mà gặp. Có nhiều người đi tụng kinh mỗi ngày vậy đó, tụng kinh rồi thay đổi không biết bao nhiêu cái áo tràng, và rồi các vị thấy đâu có phóng được ngọc hào quang đâu, phiền não vẫn nhiễm ô. Vì vậy cho nên đắc đỏ Phật kinh nan, thấy được kinh Phật là khó. Nói mà chúng ta tụng kinh thôi, tôi nhớ hồi xưa thầy y chỉ tôi có kể câu chuyện là có một người giáo viên họ phụ trách cái chương trình Phật học tại trường đại học Naruma Tây Tạng của Tây Tạng, thành phố Denver của tiểu bang Colorado á. Thì bây giờ có một sinh viên họ cầm cái quyển kinh Phật họ để dưới cái sàn, họ để dưới đất á, cô giáo đó thấy không bằng lòng. Thì cô nói một câu rất là nhẹ nhàng, cô nói định rằng cái giá trị của quyển sách này có thể mua vài đồng, nhưng đặc biệt trong cuốn sách chứa đựng những lời đầy tuệ giác của một bậc vĩ đại, một bậc giác ngộ. Thì đó, khi cô nói như vậy thì cái học trò là bạn lộn lên không hay gì kịp. Người ta có ý thức. Lời nói của vị giáo sư á, đôi khi lời nói của người bạn, nhưng mà một người nhà giáo, nhưng mà đúng lúc, đúng thời, đúng tâm trạng, có thể chuyển hóa được cuộc sống của chúng ta, làm cho chúng ta lại nhớ nghĩ. Nhưng những lời như thế là rất hiếm, không phải lúc nào chúng ta cũng được nghe. Và những từ mà khó khăn và bộc lộ phiền tối giận dữ thì chúng ta nghe nó thường. Vậy mà chúng ta từng gặp những lời khuyên nhủ của người thân, những bạn bè, và hơn hết trong đạo là những lời dạy của Đức Phật là điều rất khó. Tất cả ngôn ngữ trần gian, ngôn ngữ Đức Thế Tôn được tuôn chảy ra từ cái trái tim, từ sự giác ngộ. Những lời nói đó không mang đặc tính tôn giáo, mà mang đặc tính chân lý rất phổ biến trong dân gian. Những lời dạy của Đức Thế Tôn, những kinh điển của Ngài đã giúp cho mọi người thực tập, tự chuyển hóa được đời sống của mình, làm cho đời mình an lạc và hạnh phúc. Hạnh phúc ở tình cạn là đời sống gia đình, hạnh phúc ở tầng cao hơn là đời sống xã hội, và nó điểm đỉnh là đời sống tâm linh, để hoàn thiện một kiếp sống con người. Đó là những lời dạy của Đức Thế Tôn. Có những người đi mua hàng vạn cuốn sách, nhưng đôi khi gặp được gặp kinh Phật họ là dị ứng, họ không muốn đọc. Hơn nữa, nơi đây tất cả sách Phật giáo họ cho là mơ hồ, họ cho là huyền bí, bởi do một số thầy không giải mã được, không nói được cái tốt ý, cứ nghĩ ra sách đó là kinh, kinh là chỉ tụng, tụng là chỉ cầu nguyện thôi. Cho nên nhiều người họ không hiểu, họ dị ứng kinh Phật. Với cái điều thứ năm là sanh trị Phật thế nan, là khi gặp Phật ra đời, sanh trị khi mà mình gặp được Phật xuất thế là khó. Ở đây á, những cái điều tôi nói hồi nãy là ngày hôm qua tôi cũng có chia sẻ cái bài trước về bát nạn đó. Bát nạn tam đồ, bát nạn là ba cái trạng đầu là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là ba nạn đầu. Cái nạn thứ tư đó gọi là trường thọ thiên, là sanh ở cái cõi trời và sống dai. Nạn thứ năm á là bắt cô lô châu, hay gọi là thắng xứ, gọi là út đan diệt á, là sanh ra cái cõi mà quá giàu sang, sung sướng, hưởng thụ đầy đủ hết, cũng khó mà tu hành. Ngược lại thì không sanh ở chỗ giàu sang, thì sanh ở chỗ biên địa hạ tiện, nghèo khổ, không có ánh sáng văn hóa, cũng khó tu hành. Cái nạn thứ sáu á là cái nạn gọi là mình không đủ cái phước duyên, cho nên mình sanh ra đời mình gặp khiếm khuyết, câm ngọng, đuôi điếc, què lết, tay chân cà quèo cà quèo, cũng không thể nào tu được hết trơn, khó lắm. Cái nạn thứ bảy là thế trí biện thông, là người quá thông minh nên lẹ, cho nên cái gì cũng lý lẽ, cái gì cũng lý luận, cái gì cũng biện bác hết trơn á. Và cuối cùng là gọi là Phật tiền, Phật hậu. Và tám cái nạn, bây giờ chúng ta ráng làm sao mà chúng ta vượt qua tám cái nạn đó. Được nhiều cái nạn, chừng nào mà ta vượt qua thì tốt, chừng đó gọi là bát nạn. Chắc chắn là huynh đệ chúng ta, thầy trò chúng ta vượt qua ba cái nạn đầu tiên là địa ngục, đầu quỷ, súc sanh rồi đó, thì chúng ta ráng mà giữ gìn. Vì vậy mà điều khó thứ năm đó là sanh trị Phật thế nan. Điều khó thứ sáu là nhẫn sắc nhẫn nhục nan, nhẫn những điều mà mình có khó có thể nhịn được mới là điều khó. Điều gì nhịn được thì thế gian là thiếu, nhiều người ta nhịn rồi. Mà nhịn thì tôi đã nói như lúc đầu là các vị thấy là đường đời này có cái gì mà trải thảm đỏ cho mình đây đi ở đâu. Đường đời này luôn luôn hầm hố, chông gai để thử thách lòng người. Con người mà vượt qua những khó khăn thì con người mới thành công được. Con người mà cứ đi đi đường ngay lẽo thẳng hoài, không có được, không có chuyện gì mà vấp phải, thì con người đó khó có phải làm được việc lớn. Đại đa số những người làm việc lớn trên tầng lời này đều là những người đã trầy di tróc giải cái thời tờ tuổi trẻ rồi. Họ nuôi ý chí đó mà họ vươn lên, họ làm thành tựu viên mãn. Vì vậy nhẫn ở đây không phải là nhẫn ta chỉ là ta chửi mình nhẫn không, mà nhẫn mọi thứ, mọi hoàn cảnh. Đó. Thì hôm nay tôi chỉ nhắc sơ đơn giản tới đó thôi. Tuần sau huynh đệ mình tiếp tục nữa. Thì hôm nay bây giờ tôi phải đi ra tôi cào tuyết một chút. Đó, trước nhà mình có tuyết thì mình phải có trách nhiệm. Giờ thì ánh sáng nó bắt đầu nó lên rồi mình cào, chứ không cào thì nó đóng lại, nó sẽ thành đá đi, nó sẽ té thưa các vị. Đó, thì đó là đôi điều tôi chia sẻ đại chúng. Mong đại chúng hoan hỷ, tôi không cần nói nhiều, tôi chỉ nói ít ít như vậy. Đại chúng lấy nó làm tư lương, chia sẻ cho bạn bè của mình để tiếp tục đi con đường chánh giáo của Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.